đời cũng vì chữ tình duyên. Thôi buông xuôi không lưu luyến, cho tâm ta thanh tao thành thơ. Đôi khi suy tư ta đứng một mình, nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn

của ai đi. Dường như anh yêu đơn phương lâu đây, em có biết được. Chẳng biết có ai nói với em rằng lòng rất hối hận. Buồn